Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 931, Xuân Vãn. Tối hôm đó, Trương Dương viết một phần rất dài rất tỉ mỉ kế hoạch sách. Ở phần kế hoạch này trong sách, Trương Dương phòng làm việc bị giao cho mới sứ mệnh. Phòng làm việc mười mấy người cũng đều có một cái thân phận mới. Động họa tiểu tổ không chỉ là động họa tiểu tổ. Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân không chỉ là nhiếp ảnh gia. Trương Nhất Trì không chỉ là hậu kỳ. Giang Khinh Xảo không chỉ là trợ lý. Trần Sơn không chỉ là bảo tiêu cùng tài xế. Từ Tiểu Nhã muốn phụ trách cũng không chỉ là phòng làm việc sự vụ. Từ ngày đó bắt đầu, bọn họ đều có một công việc mới. Đây là một phần thần thánh công tác. Một phần có thể làm cả đời công tác. Ngày thứ hai, giao thừa, cũng chính là tục xưng Tết đến. Trương Dương rất sớm rời giường, đem tất cả tạp niệm ném đến sau đầu. Tự mình đi siêu thị mua một đống món ăn trở về. Bỏ ra đại thời gian nửa ngày cho mình làm tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Đây là hắn ở thế giới này qua cái thứ nhất năm. Cũng là cái cuối cùng năm. Hắn không muốn như thế tùy tiện liền qua. Hay là, cái này cũng là hắn đang vì mình chế tạo một điểm hồi ức đi. Tiểu tử, tân niên vui sướng. Trương Dương bưng một ly đồ uống mặt mỉm cười nói rằng. Tiểu tử hướng về hắn lườm một cái. Cũng không biết có phải là đối với danh xưng này rất có ý kiến. Trương Dương cười ha ha. Tự mình tự mù vui sướng. Một người, một con bát, một bàn món ăn. Trương Dương ăn được say sưa ngon lành. Tiểu tử lẳng lặng nhìn hắn. Trong lòng càng là không tên có chút không đành lòng. Tuy rằng Trương Dương trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nhưng nàng nhưng có thể cảm nhận được trong lòng hắn không có ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Là bởi vì phải đi nguyên nhân. Nàng không biết. Nàng cũng không muốn biết. Nàng cảm thấy nhân loại thật là phức tạp. Ta giúp ngươi tra xét một hồi. Ngươi có rất nhiều bằng hữu đều là ở kinh thành Tết đến. Ngươi thật sự không tìm cá nhân đồng thời. Nàng hỏi. Không cần. Trương Dương lắc đầu. Nói rằng. Nếu để cho bọn họ biết ta đem một qua tuổi thành bộ dáng này. Quá mất mặt. Tiểu tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Cười đến liền ăn ở trong miệng thức ăn thật giống đều không có mùi vị. Ăn cơm chưa xong đã là hơn 3 giờ chiều. Trương Dương ra ngoài. Đi tới ương coi. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Đi tới ương coi thời điểm đã là hơn 5 giờ. Khoảng cách Xuân Vãn trực tiếp chỉ có hơn 2 giờ. Ngày đó ương coi rất bận. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều bận bịu. Ngày đó an kiểm cũng là xưa nay chưa từng có nghiêm ngặt. Thế nhưng, Trương Dương đi tới ương coi thời điểm, Đỗ Học Thương vẫn là đánh thời gian tự mình đi ra nhận hắn một chuyến. Không cho ngươi thêm phiền phức chứ. Tiến vào ương coi, Trương Dương lập tức liền cảm nhận được nồng nặc Tết đến bầu không khí. Không có, như thế chút ít sự tình có thể cho ta thêm phiền toái gì. Đỗ Học Thương nở nụ cười. Rất tò mò hỏi, ngươi làm sao có thời gian đến xem Xuân Vãn a? Không trở về nhà a? Không trở về, ba mẹ không ở nhà đây. Trương Dương tùy tiện tìm cái lý do ứng phó nói. Nếu ngươi có thời gian làm sao không đến diễn cái tiết mục? Đỗ Học Thương tức giận nói. Trương Dương cười nói, ta cũng là mấy ngày nay mới xác định không trở về nhà a. Nếu không ngươi hiện tại sắp xếp một hồi. Ta đi tới hát cái ca cái gì? Khụ, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương suýt chút nữa thổ huyết. Hiện tại sắp xếp, người có thể thật biết nói đùa. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Đỗ Học Thương suýt chút nữa kìm nén đến nội thương dáng dấp. Trương Dương cười đến rừng không được đến. Được rồi, đây là ngươi vé. Phía ta bên này sự tình hơi nhiều. Dạ hội sau khi kết thúc lại tới tìm ngươi. Đỗ Học Thương nhìn qua tựa hồ là rất bận. Đem vé cho Trương Dương sau liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nhưng là, đang đi ra vài bước sau hắn lại ngừng lại. Quay đầu lại có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật sự một màn ảnh cũng không thể cho ngươi a. Trương Dương cười lắc đầu. Ngươi, được thôi. Đỗ Học Thương mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là một mặt nhụt chí rời đi. Trương Dương vừa cười, ấn lại vé trên vị trí tìm tới Diễn Bá Thính. Hắn không có về phía sau đài Xuyến Môn, thậm chí đều không có đi xem chính đang chuẩn bị tiết mục Diệp Uyển. Hắn ngày hôm nay là thuần túy tới xem một chút Xuân Vãn tập hợp tham gia trò vui cảm thụ một chút. Tết đến bầu không khí, chỉ đến thế mà thôi. Diễn Bá Thính đã mở ra, khán giả đã bắt đầu vào sân. Trương Dương vị trí là ở phía sau xếp, một máy quay phim chắc chắn sẽ không tới được vị trí. Hắn rất hài lòng, tìm đúng chỗ, hắn rất hứng thú bốn phía đánh giá. Hiện trường bố trí đến mức rất vui mừng, rất từng có năm cảm giác, thân ở trong hoàn cảnh như vậy, cả người trong lòng đều là ấm áp. Tết đến a, Trương Dương cảm khái, 8 giờ, Ương Coi Xuân Vãn đúng giờ mở màn. Hạ Tân Niên, qua Tân Niên, chấm ngoặc kép, từng nhà Tết đến mới, chấm ngoặc kép. Văn phòng Hoa Mỹ vừa vui khánh mở màn vũ trong nháy mắt liền đem ngày lễ bầu không khí tăng cao gấp mấy lần, rất có cảm giác mở màn vũ qua đi. Một đám người chủ trì lên sàn, vui mừng bối cảnh âm nhạc cũng vang lên, nghe cực kỳ vui mừng cùng sung sướng. Trương Dương ở dưới đài lẳng lặng nhìn, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Từng cái tiết mục lên đài, lần lượt hoan hô, lần lượt vỗ tay. Trương Dương tham dự trong đó, thích thú, cả chàng dạ hội rất đặc sắc, rất vui mừng, cũng rất náo nhiệt. Làm linh điểm tiếng chuông gõ lên thời điểm, Trương Dương cũng ở trong lòng yên lặng với cái thế giới này nói một tiếng tân niên tốt. Dạ hội sau khi kết thúc, Trương Dương theo khán giả có thứ tự rời sân. Kết quả mới vừa đi tới cửa liền bị Đỗ Học Thương kéo. Cùng nhau ăn cơm, Đỗ Học Thương nói rằng, ngữ khí của hắn không phải thương lượng, mà là thông báo. Trương Dương sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Ở trong ấn tượng của hắn, Ương Coi công nhân viên thật giống đều là Xuân Vãn sau khi kết thúc liền vội vàng về nhà ăn Tết. Tuy rằng năm đã qua, nhà ta cũng ở ngoại địa đây. Sáng mai máy bay, Đỗ Học Thương nở nụ cười, nói rằng, già ở kinh thành công nhân viên tất cả về nhà. Còn lại những thứ này đều là ra ở ngoại địa, bằng vào chúng ta dự định đồng thời ăn bữa cơm chúc mừng một hồi. Cái này cũng là chúng ta giữa đài truyền thống. Ừ, chấm ngoặc kép, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó có chút tiếc nuối nói. Ta là thật sự muốn đi, nhưng hết cách rồi, đi không được, ngươi lại không trở về nhà. Làm sao liền đi không được a? Đỗ Học Thương nhất thời liền cuống lên. Trương Dương cười từ trong túi tiền móc ra một tấm vé máy bay. 2 giờ sáng máy bay, chỗ cần đến, nước Mỹ. Đỗ Học Thương ngẩn ra, hỏi, ngươi đây là tình huống thế nào a? Đi Hollywood, đóng kịch đây. Trương Dương nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Đỗ Học Thương cả người cũng không tốt. Hắn một mặt khó mà tin nổi nhìn hắn, lại như là ở xem một cái quái vật. Không phải, ngươi cần như vậy phải không? Tết đến a, Tết xuân a, hắn cũng nghĩ không ra. Đứng ở trước mắt cái này đến cùng là cái người nào a? Cuối năm, hắn lại còn ghi nhớ hắn phá điện ảnh. Đây cũng quá liều mạng chứ. Trương Dương cười vẫy vẫy tay, cũng không giải thích, tính toán một chút, không thèm để ý ngươi. Đỗ Học Thương rất không nói gì lắc lắc đầu, nói rằng, ta tên người đưa ngươi đi. Hiện tại cái này điểm phỏng chừng cũng không tốt đánh xe. Không cần không cần, ta mình lái xe đến. Các ngươi đi ăn cơm đi, ta đi trước. Trương Dương cười với hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.